Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chủ động trêu chọc. Dám để cho tông chủ không đi vào. Ngô Sơn Long cũng không có gan này. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không dám nghĩ như vậy. Ngày hôm nay loại rượu này sẽ chính là vì tông chủ tới mới chuẩn bị. Không có sao, một cái ăn mặc lại không thể đại biểu cái gì. Cứ việc theo ta tới. Ngô Sơn Long vung tay lên, liền vội vàng nói, ở thân phận chân thật và thực lực trước mặt, chính là một cái ăn mặc lại có thể nói rõ cái gì. Cái gì cũng thuyết minh không được. Vậy thì tốt, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, yên tâm xuống, nàng vậy không phải cố ý muốn rơi Diệp Trần mặt mũi. Nhưng ở nàng nhìn lại, hôm nay là Ngô tiên sinh làm tiệc rượu, có thể mang bọn họ đi qua, cũng đã là rất lớn ân tình. Diệp Trần cái này ăn mặc, tiến vào, vạn nhất bị một số người khinh bỉ, cuối cùng để cho Ngô Sơn Long khó xử, vậy thì có điểm không xong, không bằng chủ động nói ra trước, như vậy cũng có thể để cho đối phương tiếp nhận. Chúng ta trực tiếp đi qua đi. Ngô Sơn Long nói một tiếng, liền dẫn Lâm Nguyệt Giao các người đi tử hội phương hướng đi tới. Lần này cử hành tiệc rượu, là ở khách sạn một cái đơn độc trong phòng khách. Ngô Sơn Long theo cửa đứng gác thi hành nhiệm vụ nhân viên an ninh nói một tiếng, liền dẫn Lâm Nguyệt Giao các người đi thẳng vào. Bên trong phòng khách rất lớn, đã có không ít người đều ở bên trong ăn quà vặt và điểm tâm tới. Diệp Trần các người đi vào, vừa uống rượu chát, một bên vậy ăn. Ngô Sơn Long chính là mang Lâm Nguyệt Giao đi gặp mấy người bạn, đều là hắn ngày thường trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác. Diệp Trần các người dĩ nhiên là không có đi theo, mà là khắp nơi tản ra, đều tự tìm ăn đi. Như vậy tụ họp đối với Diệp Trần mà nói, tự nhiên không có ý nghĩa gì. Hắn tới chính là ăn một chút gì, dưới sự bảo vệ Lâm Nguyệt Giao là được rồi. Ngươi, tới đây, giúp ta chuyện. Diệp Trần đang ăn hăng hái đâu, đột nhiên liền nghe được thanh âm của một cô gái truyền tới. Theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp một người nữ núp ở dưới bàn mặt, hướng Diệp Trần vẫy tay. Gì đồ chơi, tìm ta. Diệp Trần một hồi cổ quái. Cô gái này, không lo đứng, núp ở bàn phía dưới là một có ý gì? Còn muốn để cho ta đi qua? Đùa gì thế? Ta nhưng mà người có gia đình. Hơn nữa, ngày hôm nay Lâm Nguyệt Giao cũng ở đây. Đây nếu là bị vợ mình biết, mình ở trong tiệc rượu và phụ nữ khác không minh bạch, vậy còn có, không tìm mình nháo mới lạ. Cái này nguy hiểm cũng không thể bốc lên. Có chuyện gì, người nói liền tốt, hoặc là, người đi ra tốt không dám. Diệp Trần bước chân căn bản liền không động, đứng tại chỗ, trực tiếp nói, gì đồ chơi. Phụ nữ kia cũng là mặt đầy mơ hồ, nàng chủ động vẫy tay, nam này lại có thể không có động tĩnh, còn đứng tại chỗ, một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ. Sao rồi, còn sợ ta ăn ngươi à? Triệu Thanh Tuyết rất là không biết làm sao. Nam này là chuyện gì xảy ra? Mình đường đường Trung Hải Hoa, đối với nam sức hấp dẫn, lúc nào thấp như vậy? Ngươi không phải là một người phục vụ sao? Nhanh chóng tới đây, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Triệu Thanh Tuyết không nhịn được nói, nếu không, ta để cho khách sạn đuổi ngươi. Ngươi còn muốn hay không giữ được công việc này? Giữ được công tác, ta vẫn là người phục vụ. Diệp Trần cũng không nhịn được nhìn xem trên người mình mặc quần áo, không nhịn được một hồi oán thầm. Ta ăn mặc cứ như vậy rác dưới, bị người một mắt liền nhận thành người phục vụ. Diệp Trần không phục lắm, ta không phải nơi này phục vụ viên. Ngày hôm nay cũng là tới tham gia tử hội, ngươi có chuyện gì nói liền tốt. Ta đối với chuyện ngươi không có hứng thú, ngươi tìm người khác đi. Diệp Trần xoay người liền chuẩn bị đi. Nữ nhân này còn không biết có mục đích gì đâu. Hắn còn không muốn cùng không rõ ràng người phụ nữ có cái gì không rõ ràng quan hệ. Giữ một khoảng cách tương đối khá. Cái gì? Còn muốn đi? Triệu Thanh Tuyết nhất thời thì càng thêm khó chịu đứng lên. Nàng ở Trung Hải, muốn tìm người hỗ trợ, còn chưa bao giờ thất bại qua. Huống chi hay là tìm một người nam hỗ trợ. Nàng đối với mị lực của mình gần đây đều rất tự tin. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng không cho phép có người cự tuyệt mình. Huống chi, đây chỉ là một người bình thường. Hắn không tư cách cự tuyệt mình. Lúc này, Triệu Thanh Tuyết liền từ phía dưới bàn đứng lên. Bắt lại Diệp Trần, lớn tiếng nói. Người ngày hôm nay nơi nào cũng không cho đi. Tới đây cho ta. Ừ, Diệp Trần một hồi cau mày. Cô gái này là bệnh thần kinh đi. Hai người cũng không nhận ra. Ngươi kéo ta làm gì? Ta lại không muốn cùng ngươi biết. Triệu Thanh Tuyết cái này vừa hô. Lập tức cầm người chung quanh ánh mắt cũng hấp dẫn tới đây. Một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Nhìn bên này, Triệu Thanh Tuyết thân phận. Tại chỗ không ít người đều biết. Trung Hải Triệu gia đại tiểu thư. Người dáng rất đẹp, có thể nói là thanh danh lan xa. Nhưng theo nàng xinh đẹp cùng tồn tại, là nàng tánh đại tiểu thư, vậy cũng là vô cùng lớn đâu. Bị nàng dây dưa, khẳng định không chuyện tốt. Mời ngươi buông ra, ta cũng không nhận ra ngươi, cũng không muốn biết ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói, ta liền không buông ra, ngươi có thể làm gì ta? Triệu Thanh Tuyết dương dương đắc ý, căn bản liền không cầm Diệp Trần nói để ở trong lòng. Ở nàng nhìn lại, cái này người đàn ông, tổng không thể ngay trước như thế nhiều trước mặt người đối với mình một người phụ nữ động thủ đi. Tự tìm cái chết, Diệp Trần ánh mắt hơi híp một tí. Cô gái này là đang đùa với lửa, theo mình làm trò đùa, cũng không phải là chuyện gì tốt. Ở hắn trong mắt, người chết là không phân biệt nam nữ. Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Để cho ta một lần dễ tìm. Đây là, lại có một cái trẻ tuổi nam tử tìm tới. Mười phần sốt ruột nói. Hai mắt bên trong đều là vui mừng. Rất rõ ràng, hắn đây chính là xông lên Triệu Thanh Tuyết tới. Cái này nam tử tới một cái. Triệu Thanh Tuyết trong mắt chính là rất không biết làm sao. Nàng thiên tân vạn khổ. Chính là vì ẩn núp người đàn ông này. Kết quả ngược lại tốt. Vẫn bị hắn tìm được. Thua thiệt nàng còn ở trên bàn phía dưới tránh thời gian dài như vậy. Kết quả là uổng phí thời gian. Ngươi đừng tìm ta. Ta phiền trước đâu. Triệu Thanh Tuyết liếc nam tử kia một mắt. Không vui nói. Ngươi thế nào? Có phải là có người hay không khi dễ ngươi? Ngươi theo ta nói. Ta giúp ngươi dạy bảo hắn. Nam tử kia lập tức nói. Mặt đầy lấy lòng, khi dễ ta. Triệu Thanh Tuyết nghe nói như vậy, trong mắt vừa chuyển, lập tức nhìn về phía Diệp Trần. Tên này dám không phản ứng mình, mới vừa lại là cự tuyệt mình, không dạy bảo hắn một lần, đều là ở không lãng phí cái này cơ hội. Chính là hắn, hắn mới vừa rồi khi dễ ta, ngươi cho ta hung hãn dạy bảo hắn. Triệu Thanh Tuyết tay trực tiếp chỉ hướng Diệp Trần, lớn tiếng nói. Ngươi muốn là thích ta, muốn theo đuổi ta, vậy sẽ giáo huấn hắn đi. Ừ, dạy bảo ta. Diệp Trần cũng không biết mình có phải hay không tìm một chương thiên sinh thiếu đánh mặt. Nếu không những người này làm sao thấy được mình, thì phải đánh mình đâu. Liền bởi vì không phản ứng Triệu Thanh Tuyết, nàng liền muốn tìm người tới dạy bảo mình. Cừu hận trị giá kéo như thế đầy sao? Thằng nhóc ngươi người nào à? Không biết Thanh Tuyết là người phụ nữ của lão tử à? Ngươi dám khi dễ nàng. Ta xem ngươi là chán sống. Nam tử kia chỉ Diệp Trần. Liền một tiếng tức giận mắng. Còn kém không trực tiếp tới ra tay. Ngươi biết lão tử là người nào không? Tin không tin ta trực tiếp chặt ngươi. Ngươi rất nổi danh sao? Ta còn thật sự không biết. Diệp Trần vậy không che giấu cái gì. Liền trực tiếp thừa nhận xuống. Ngoài ra. Ngươi quá ồn, nói chuyện phiền toái nhỏ giọng một chút. Gì đồ chơi, ta nói chuyện quá ồn. Nam tử kia trợn to mắt, nhìn Diệp Trần, cả người chính là rất mơ hồ. Nam này, nói thế nào, hắn là thật không biết mình, vẫn là ở giả vờ không biết đâu. Hắn không biết mình là người nào. Người này có chút ý tứ à, Hồ Đại Thiếu gia cũng không biết. Ta xem là cố ý nói như vậy đi. Toàn bộ Trung Hải, người nào không biết Hồ Đại Thiếu, lão Hồ gia duy nhất đàn ông, đời thứ ba đơn truyền, người nào không biết Hồ Đại Thiếu làm người à, người này còn dám tìm chỗ chết, nói không chừng là thật không biết đâu. Đánh giám, có thể đi vào loại rượu này sẽ người. Đều là Trung Hải thượng lưu nhân sĩ. Ai sẽ không nhận biết Hồ Đại Thiếu? Nghe người chung quanh nghị luận, Diệp Trần liền đại khái biết. Người này chính là một cái công tử ca. Hồ gia đại thiếu, bị Hồ gia cưng chiều thói quen, mới sẽ như thế phách lối ngang ngược. Bất quá hắn vậy không có gì hay nhân nhượng. Liền loại người này, chính là hung hăng dạy dỗ một trận, cũng không quá đáng. Lão tử Hồ Thiếu Thu, lão người Hồ gia, bây giờ biết liền sao? Hồ Thiếu Thu dương dương đắc ý báo ra tên của mình. Hắn không làm quá nhiều giải thích, là bởi vì là hắn tin tưởng, phàm là một cái bình thường Trung Hải người, cũng sẽ nghe nói qua Trung Hải Hồ gia danh tiếng. Thương giới cự phách, là Trung Hải ngôi sao sáng. Có thể nói, Hồ gia thiệp cập làm ăn, đó là không đếm xuể, hoàn toàn đếm không hết. Hoặc là nói, cơ hồ dính đến các hành các nghiệp. Trung Hải Hồ gia, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, vậy cũng là có thể chấn động toàn bộ Trung Hải. Như vậy có thể gặp, Hồ gia sức ảnh hưởng bao lớn. Hồ Thiếu Thu thành tựu đời thứ ba đơn truyền, ở Hồ gia, cũng là bị cưng chiều. Từ nhỏ đến lớn, dưỡng thành phách lối ngang ngược tính tình. Hiện tại cũng giống như vậy. Không biết, ta cũng không biết cái gì Hồ gia không Hồ gia. Rất lợi hại phải không? Diệp Trần mười phần không hiểu hỏi. Hắn ở trên trời biển, nơi nào nghe qua cái gì Hồ gia danh tiếng. Mặc dù một số năm trước, hắn đã tới Trung Hải, nhưng cũng không có nghe nói gì Hồ gia rất lợi hại. Cái gì? Người này vậy quá kiêu ngạo đi. Nghe Diệp Trần mà nói, người chung quanh đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này nói, giọng cũng quá lớn. Trung Hải Hồ gia, người nào không biết, người nào không hiểu, hắn lại có thể tới một câu. Không nhận biết, không biết, tuyệt, nhân tài, ngươi là điên rồi sao? Triệu Thanh Tuyết nhìn Diệp Trần, không nhịn được nói, ngươi đây là mình ở tự tìm cái chết, có thể không trách được ta, ngươi đúng là điên tử. Nguyên bản, dựa theo Triệu Thanh Tuyết dự định, theo Hồ Thiếu Thu nói một tiếng, chính là để cho đối phương cho Diệp Trần một cái nho nhỏ dạy bảo. Vậy coi là thỏa mãn mình một chút trả thù tâm lý. Có thể người này ngược lại tốt, liền trực tiếp nói ra lớn gan như vậy lời. Lần này, Hồ Thiếu Thu còn không được theo hắn liều mạng. Dẫu sao, Hồ Thiếu Thu tên này là Hồ gia người. Hiện tại có người như thế bôi đen bọn họ Hồ gia. Đây nếu là không giết chết hắn, cũng sẽ không nghỉ. Được, thằng nhóc, lời này là ngươi nói đi. Ta nhớ, ta Hồ gia tên chữ cũng chưa từng nghe qua. Không biết, rất tốt, rất tốt. Hồ Thiếu Thu cười lạnh nói. Lão tử muốn ngươi chết. Nói xong, liền đưa ra một cái tay tới. Muốn bắt Diệp Trần, hắn dựa vào mình tướng cao to. Nhìn qua, so Diệp Trần cao hơn một chút. Thân thể càng thêm to con. Liền muốn trực tiếp động thủ. Phải đem Diệp Trần cho đánh một trận. Hiện tại những công tử ca này, tất cả đều là từ nhỏ đánh đến lớn. Hồ Thiếu Thu cũng là như vậy. Theo hắn vậy lớn người, trên căn bản đều cùng hắn đánh nhau. Đánh nhiều năm như vậy, hắn liền không có thua qua, càng chưa ăn qua thua thiệt. Đối phó trước mắt một tên tiểu tử như vậy, hắn vậy khẳng định sẽ không lỗ lã. Khi nghĩ tới chỗ này, hắn đã một cái tay chộp vào Diệp Trần trên bả vai. Muốn phát lực, đem Diệp Trần cho kéo qua. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương một hơi một tí, căn bản cũng chưa có bị kéo động. Ừ, Hồ Thiếu Thu nho nhỏ kinh ngạc một tí. Nhưng động tác trên tay không có ngừng. Nếu kéo không nhúc nhích, vậy thì động cước, theo bản năng giơ chân lên, liền hướng về phía Diệp Trần đạp tới. Một cước này, hắn vậy không có bất kỳ lưu lực, cơ hồ liền là hướng về phía phế nhân đi. Ác như vậy, Diệp Trần trong mắt tinh quang chớp mắt. Hắn gần đây thông suốt nước giếng không phạm nước sông. Người này không chỉ có chủ động tới đây trêu chọc, hiện tại lại là sẽ đối mình hạ tử thủ. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.